Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 856. Chúng ta, trở về, lờ mờ trong phòng, từ ngoài cửa sổ thổi vào một tia sắc thu. Hai cái hài tử ở trong nhà nằm ngáy o o. Hai cái lão nhân ngồi ở trên ghế salon, sững sờ mà nhìn về phía trước. Hai cái ly phía trên bay lên một tia nhiệt khí, mà để cho bọn họ thật lâu không thể ly khai ánh mắt chính là cái kia bưng ly thanh niên. Đã liền hai mắt không dám nháy một cái. Bóng người này là cỡ nào giống như con của bọn hắn. Quả thực giống như là cái kia phòng khách treo trên cao trong tấm ảnh đi ra giống nhau. Còn là cái kia non nớt trẻ tuổi bộ dáng. Lão Khương a, ta đây là ngủ còn không có ngủ, lại bắt đầu nằm mơ sao? Tống Uyển ánh mắt run rẩy mà nhìn Khương Dự, ngạnh nghẹn ngào nuốt mà đối với trượng phu của mình Khương Hạc nói ra. Khương Hạc chớp chớp ánh mắt của mình, có chút không thể tin. Có lẽ chúng ta đều ngủ rồi đi, ta mặc kệ. Cho dù là nằm mơ, ta cũng muốn xem thật kỹ nhìn hắn. Hắn là con của chúng ta, đã mất tích hơn 20 năm. Tống Uyển trong đôi mắt ẩn chứa nước mắt nói ra. Tốt, tốt, Khương Hạc lộ ra đắng chát dáng tươi cười. Ai, mình và vợ cuối cùng đã đi mau đến cuối. Đã bắt đầu thấy không rõ sự thật, xuất hiện ảo giác rồi. Nhi tử hơn 20 năm không gặp, bọn hắn cũng không biết hơn 40 tuổi nhi tử gặp là cái dạng gì nữa đây. Ảo giác mới sẽ xuất hiện 20 tuổi bộ dáng đi. Nghe được cha mẹ mà nói, Khương Dự lập tức cũng có chút ánh mắt đỏ lên, bưng chén nước hai tay hơi có chút run rẩy lên. Yên tâm đi, ba mẹ, ta đã trở về. Khương Dự rốt cuộc nói ra mấy chữ này. Tại một khắc này, vậy mà cảm giác toàn bộ nội tâm đều là buông lỏng. Trong nội tâm cảm thấy qua có lẽ đã không trọng yếu. Hắn còn có đền bù cơ hội. 70 tuổi Tống Uyển nhìn xem con của mình, lộ ra hiền lành cưng chiều vui vẻ. Đã trở về, đem về là tốt rồi. Có lẽ là lão trời mở mắt, để cho bọn họ tại hấp hối sắp chết, có thể tại cùng con của mình ở chung cuối cùng một đoạn thời gian đi. Khương Dự đem trong tay hai chén nước ấm đưa tới nhị lão trước mặt. Bọn hắn tiếp nhận cái kia ấm áp chén nước, một tia nóng ý từ bàn tay truyền khắp toàn thân, lập tức cả thân thể đều là buông lỏng. Cái kia cuối mùa thu hàn ý tựa hồ toàn bộ lui tản ra. Tựa hồ cái kia già yếu thân thể đều là trở nên trẻ tuổi đứng lên. Nhanh lên ngồi a, ly biệt tại nơi nào ngồi cạnh. Tống Uyển kêu gọi Khương Dự ngồi vào bên cạnh của nàng. Cái kia trong đôi mắt mang theo dịu dàng, mang theo tưởng niệm, bắt đầu đối với Khương Dự hỏi han ân cần. Con a, ngươi ở bên ngoài trôi qua được không? Có hay không bị người khi dễ? Mẹ, ta rất khỏe, những người kia đã khi dễ không được ta. Khương Dự nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhiều năm như vậy, ngươi kết hôn sao? Có phải hay không có hài tử? Tống Uyển lo lắng hỏi. Ừ, người con dâu rất đẹp, gọi là Băng Điệu Lăng. Lần sau ta mang nàng đem về. Còn có một con gái, gọi là Khương Bảo Bảo, rất đáng yêu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống Uyển nở nụ cười, bản thân lại có một cái cháu gái rồi. Cháu gái nhỏ, lớn bao nhiêu, cần ta đám giúp các ngươi chiếu cố sao? Khương Hạc cũng ở một bên hỏi. Khương Dự há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu. Nàng mấy tuổi có chút lớn hơn, trưởng thành là tốt rồi. Tống Uyển cười nói. Khương Dự cha mẹ, hai cái thất tuần lão nhân, liền để ý như vậy cẩn thận mà ngồi ở trên ghế salon. Hai tay bưng lấy một ly nước ấm, vẻ mặt hạnh phúc mà nhìn qua trở về nhi tử, thỉnh thoảng hỏi một chút lời nói. Thời gian ngắn ngủi mà vội vàng, trong phòng, hai cái tiểu hài nhi nằm ngáy o o. Khương Niệm tiểu oa nhi từ trong chăn bò ra, nhìn ga giường, một đoàn ướt sũng đấy. Sam đã xong, tài ra quần, có chút nhăn nhó nhó mà đi ra. Tại góc tường thấy được phòng khách một màn, hai con mắt mở sâu sắc đấy, tràn đầy vẻ ngạc nhiên, liền an tĩnh như vậy nhìn xem. Liền đái ra quần sự tình đều đã quên. Khương dự mặt mỉm cười mà nghe nhị lão lải nhải. Nhìn bọn họ cái kia khe rãnh tung hoành khuôn mặt, hiền lành con mắt, cái kia thỉnh thoảng khoa tay múa chân hai cái khô héo cánh tay. Hai lão nụ cười trên mặt càng ngày càng chứa. Không biết vì cái gì, bọn hắn cảm giác hết thảy trước mắt càng ngày càng chân thật. Trong lúc này tâm không hiểu mà càng ngày càng an ổn. Khương Dự hoảng hốt giữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần tình khẽ nhúc nhích, lộ ra một tia dừng lại. Thời gian trôi qua nhanh như vậy à? Hư cảnh vị đã dung hợp đã xong. Giờ khắc này, Khương Dự cảm giác vô hạn khuếch trương, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều lâm vào cảm giác của hắn bên trong. Cái này là đôi hư nhược cảnh giới sao? Chỗ gần, băng điệu lăng giống như cổ nữ chiến thần bình thường thủ hộ ở bên cạnh hắn. Giật mình bất động, cái kia xa xôi trong vũ trụ, cái kia dơ bẩn không gian trong thông đạo, từng cái một hư cảnh đã va chạm vào vũ trụ biên giới. Cái kia vặn vẹo lồng giam đã phá vỡ đi ra, đại địch buông xuống, làm sao vậy? Tống Uyển có chút khẩn trương mà nhìn xem con của mình. Nàng cùng Khương Hạc cái kia con mắt hơi hơi ảm đạm. Sợ trước mắt mộng sẽ phải nát. Không có gì, ba mẹ, vợ của các ngươi cùng cháu gái muốn đi qua rồi. Ta khả năng muốn đi tiếp một cái bọn hắn. Khương Dự cầm chặt nhị lão tay nói ra. Tống Uyển cùng Khương Hạc liếc nhìn nhau. Hai mắt đẫm lệ mông lung, không chỉ nhi tử đã trở về, con dâu cùng cháu gái cũng muốn đến. Cái này mộng, thật tốt a. Vậy ngươi nhanh đi tiếp bọn hắn. Cái này đêm hôm khuya khoát đấy, không an toàn, Tống Uyển nói ra. Ừ, ta sẽ bảo vệ tốt bọn hắn. Bình an trở về, Khương Dự cam đoan nói. Chúng ta chờ ngươi đám đem về. Tống Uyển nắm chặt lại Khương Dự tay, sau đó một chút buông ra. Góc tường, Khương Niệm vuốt vuốt ánh mắt của mình, vẻ mặt hồ nghi chi sắc. Phía ngoài phòng, Khương Ngôn đi ngược lại đồ bỏ đi đem về, xuất ra chìa khóa nhẹ nhàng mở ra đại môn, lộ ra trong phòng khách cảnh tượng. Cha mẹ chính nhất mặt hạnh phúc mà rúc vào với nhau. Hai tay ôm một ly nước ấm. Lặng lặng yên cùng đợi cái gì? Khương Ngôn đôi mắt một hồi hoảng hốt. Trong nội tâm buông lỏng. Rất lâu không nhìn thấy cha mẹ nhẹ nhàng như vậy vui vẻ bộ dạng rồi. Rộng lớn bao la bát ngát vũ trụ. Vô số ngôi sao tại chính mình quỹ tích phía trên vòng đi vòng lại mà vận chuyển. Đại đa số địa phương càng là âm trầm hắc ám, nơi đây sinh hoạt vô số sinh linh, từng đợt uy nghiêm khí tức bắt đầu từ trong vũ trụ khuếch tán đi ra. Hàng lâm đến viên kia khối ngôi sao phía trên, yêu yêu, đọc sách, com giống như thần linh đến thế gian, nắm trong tay hết thảy hưng suy cùng tử vong. Toàn bộ vũ trụ sinh linh, ở sâu trong nội tâm, một cỗ hầu như bản năng sợ hãi sinh sôi. Cái kia vô thượng tồn tại, tựa hồ tùy thời đều đắn đo ở vận mệnh bọn họ cổ họng, để cho bọn họ không dám có một chút phản kháng. Cái vũ trụ này, lại lần nữa nhớ lại thời đại kia, bị từng cái một vô thượng hư cảnh thống điều khiển thời đại. Bọn hắn biến mất. Vạn năm, Bây giờ trở về thuộc về rồi. Muốn thanh trừ cái vũ trụ này bên trong hết thảy phản nghịch nhân tố. Cái vũ trụ này, lúc này lấy bọn hắn vi tôn. Không thể có bất kỳ phản kháng sinh linh. Từng đợt uy nghiêm khí tức không ngừng tỏa ra. Càng ngày càng to lớn. Tỏ rõ bọn hắn sắp trở lại vũ trụ. Từng cái một sinh linh đều không thể chèo chống thân hình đứng thẳng. Phù phù một tiếng quỳ xuống. Hướng về trong vũ trụ lạnh run. Chúng ta trở về toàn bộ vũ trụ. Vang lên bao la mờ mịt hồi âm ani. Hết chương.